Buông ra con yêu sủng kia. Chương 976, tinh tú tinh hạch canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. PS, mậu thổ tinh anh cải thành canh kim tinh anh. Khó trách luôn cảm thấy a ngốc hấp thu qua. Muốn tấn thăng thập phẩm tinh cung liên đài. Cần một phần thế giới chi lực. Tinh tú trái tim cùng tinh hạch. Thế giới chi lực còn nói được. Tuy nhiên đối với những khác vương giả tới nói rất khó siêu tập. Nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói không hề có một chút vấn đề. Một cái lập phương thế giới chi lực mới được xưng là một phần. Đi qua một tháng tích lũy, Lý Trường Sinh trong tay thế giới chi lực sớm đã vượt qua một phần. Chỉ là, đằng sau khác biệt nhưng là không dễ làm. Tinh tú sinh tồn ở tinh không bên trong. Bọn chúng hình thể cực lớn. Trưởng thành chu kỳ thật dài. Bất quá chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Quan trọng bọn chúng số lượng cực kỳ ít ỏi. Thực lực cũng muốn viễn siêu tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Chiến lực có thể so với ác ma thống lĩnh. Chỉ là muốn tới càng thêm khó chơi. Mặt khác, chỉ có trưởng thành tinh thú mới phù hợp yêu cầu. Cho nên, Lý Trường Sinh cũng liền tuyệt đánh nhau. Tiểu bằng hữu, ý nghĩ, đến mức sau cùng tinh hạch. Cái này mới là khó khăn nhất siêu tập bảo vật. Cái gọi là tinh hạch cũng là tinh thần hài tâm. Mỗi một viên ngôi sao chỉ có một cái hài tâm. Nếu như người làm chiếm lấy tinh hạch thì sẽ phát sinh nổ tung. Uy lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng phạm trù. E là cho dù là yêu hoàng cấp yêu sủng vật cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cũng chỉ có tinh thần, thọ mệnh, chung kết mới có thể lưu lại tinh hạch. Đồng thời tinh hạch tính chất cũng sẽ biến cực kỳ ôn hòa. Không lại giống trước đó như vậy bạo ngược. Nếu như là tinh tú trái tim, chỉ muốn đi trước ngoại tầng giao diện, hao phí một chút thời gian, tổng có cơ hội tìm được tinh tú. Tinh hạch thì không dễ làm. Tinh thần tuy nhiên nhiều không kể xiết, nhưng chúng nó, số tuổi thọ, cực cao, thường thường đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Muốn tìm được tự nhiên vẫn diệt tinh thần, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác, tinh hạch còn thuộc với thế giới kỳ vật phạm trù, giá trị của nó cũng liền có thể nghĩ. Mỗi một viên tinh hạch xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới các vương giả phân tranh, bất luận nhìn thế nào. Muốn để cửu phẩm tinh cung liên đài tấn cấp thập phẩm. Độ khó khăn hệ số rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Trường Sinh sợ là cần thời gian không ngắn mới có thể tế tụ những tài liệu này. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu cảm ngộ cửu phẩm tinh cung liên đài công năng. Cùng bát phẩm tinh cung liên đài so sánh, cửu phẩm tinh cung liên đài các phương diện công năng thu được tất cả tăng lên không nhỏ. Duy chỉ có đáng tiếc là, chưa từng xuất hiện mới công năng, cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh cho rằng chỉ có tại tấn thăng tử phủ kỳ chân về sau. Tinh cung liên đài mới sẽ sinh ra năng lực mới. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng là có chút hài lòng. Với hắn mà nói tinh cung liên đài lớn nhất công năng cũng là trên diện rộng đề cao tốc độ tu luyện của hắn. Còn lại đều chỉ có thể coi là thêm điểm cổ. Cũng là ở thời điểm này, A Ngốc cuối cùng luyện hóa canh kim tinh anh, A Ngốc hình thể biến hóa không lớn, thay đổi lớn nhất vẫn là màu đồng xanh da thịt ẩn ẩn lộ ra từng tia từng sợi kim quang yêu tinh tên. Thanh đồng bỉ mông, trưởng thành kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Hấp thu thất thải hồng châu, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hấp thu mậu thổ tinh anh, hấp thu canh kim tinh anh yêu tinh cảnh giới, yêu vương 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thị yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, đất, kim yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới, thanh đồng bỉ mông mộc hệ kháng tính tăng nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng. Huyền ngọc tham tiêu trừ một loại khác thuộc tính nhược điểm đây chính là A Ngốc mặt bàng. Lý Trường Sinh rất nhiều yêu sủng bên trong, hấp thu tính chất đặc thù thiên tài địa bảo nhiều nhất cũng là A Ngốc. Có những năng lực này ra chỉ A Ngốc, mới sẽ có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chỉ là, bởi vì A Ngốc tại Ngụy Yêu Vương cấp dừng lại một đoạn thời gian. Dẫn đến nó tiến độ rơi ở phía sau một số. Đợi đến tháng 3 kỳ hạn, sợ không cách nào nếm thử đột phá. Tại thu hồi A Ngốc về sau, Lý Trường Sinh trước mặt hiện lên không gian gợn sóng. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở bí cảnh bên trong, chuẩn xác điểm nói là góc Tây Bắc. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh hoang vu, là lần trước sử dụng thế giới chi lực khai thác địa phương. Khải Lan lựa chọn ở chỗ này luyện đan. Thứ nhất có thể tận khả năng không bị quấy rầy. Thứ hai xảy ra bất chắc cũng không đến mức phá hư bốn phía sự vật. Đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Lý Trường Sinh không có quấy rầy Khải Lan. Cứ như vậy ẩn tàng trong hư không. Yên tĩnh mà nhìn xem Khải Lan luyện đan. Đan lô lò lửa tràn đầy. Theo cảng phía trên đông đảo trong lỗ thủng bay ra từng tia từng sợi mùi thuốc. Khoảng cách Khải Lan cách đó không xa, chất đống một bãi nhỏ màu xám đen phế đan. Hiển nhiên đây đều là sau khi thất bại sản phẩm. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua chứa đựng Minh Nguyệt Liên dụng cụ. Phát hiện còn thừa lại ba đoá, trừ bỏ một đoá dùng để bồi dưỡng bên ngoài. Khải Lan còn có thể lại dùng hai đoá. Theo tình huống trước mắt nhìn lại, Khải Lan đã thất bại một lần. Lần này là lần thứ hai. Cùng luyện chế thập phương U Minh đan khác biệt, lần này, Khải Lan, hào phóng, rất nhiều, không còn là một phần luyện chế, mà chính là một lò luyện chế, cả hai đều có ưu khuyết điểm, cái trước ưu điểm là cầu vững vàng, khuyết điểm là quá phiền phức, luyện chế thời gian rõ ràng dài hơn, cái sau ưu điểm ở chỗ càng thêm nhanh gọn, đồng thời chỉ cần thành công một lần. Liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được một lò đan dược. Khuyết điểm là nếu như thất bại, một lò tài liệu toàn bộ ngâm nước nóng, cả hai ai yêu ai kém khó mà nói. Bất quá luyện đan sư tinh lực có hạn, cho nên cơ bản đều là lúc sau người làm chủ. Khải Lan chỗ lấy không lại cầu vững vàng, không chỉ là đối nguyệt phách đoạt tinh đan đan phương nhớ kỹ trong lòng. Cũng cùng tài liệu số lượng có quan hệ. Lần trước thập phương U Minh đan tài liệu chỉ có thể luyện chế một lò. Nàng chỉ có thể lựa chọn cầu vững vàng. Lần này lại khác biệt. Khải Lan đủ có thể đủ luyện chế 4 lô. Nếu như không phải là bởi vì Minh Nguyệt Liên hạn chế số lượng. Không phải vậy có thể luyện chế nhiều lần hơn. Tuy nhiên đoạt tinh thảo, thiên mang quả cùng Minh Nguyệt Liên một dạng đều là đỉnh cấp thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Nhưng trước cả hai đều là cái thế giới này sản phẩm. Lý Trường Sinh đã sớm tiến hành bồi dưỡng, lại thêm lăng gia quốc hoàng thất cống hiến, tất cả đều có gần 10 phần nhiều. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, dù là Khải Lan ngưng thần coi chừng, nhưng vẫn là tại nào đó chi tiết phía trên xuất hiện sai lầm. Dẫn đến cái này một lò đan dược thất bại trong gang tấc, thành một lò phế đan. Khải Lan không có nhụt chí, tại xe nhẹ đường quen thanh lý hết đan lô bên trong phế đan về sau. Bắt đầu đầu nhập thứ ba phần tài liệu, chuẩn bị luyện chế lò thứ ba. Thời khắc này Khải Lan tinh thần cực kỳ tập trung, tựa hồ lâm vào đặc thù nào đó ý cảnh bên trong. Lý Trường Sinh không có ngăn cản, hắn suy đoán Khải Lan tiến nhập trạng thái nhập định, đây là một loại trạng thái đặc thù. Luyện đan sư, luyện khí sư các loại phó chức cũng có thể tiến vào loại trạng thái này. Chỉ bất quá khái tỷ lệ rất thấp, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần là tại trạng thái nhập định dưới, chú ý lực đem về độ cao tập trung, động thủ năng lực cũng sẽ biến càng thêm tự nhiên, đồng thời đối chi tiết nắm chắc trình độ càng cao, tương ứng luyện đan xác suất thành công cũng liền thu được đề cao. Cách chương.